Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1238, một người quân đội. Toàn thể đại hội ngay tại trong viện dưỡng lão đại hội đường chúng cử được. Chỉ cần là chính thức võ đạo gia, cơ bản đều nhận được mời. Bất quá Lô Răng chú ý tới, đúng hạn tham dự người chỉ có chừng 300 người. Con số này thấp hơn với Lăng Kính Thành đăng ký số người không ít. Trừ ra người bị thương nặng cùng chết tại ăn mòn thành viên. Hiển nhiên đang ăn mòn bùng nổ sau. Có người đánh giám thúi. Mà những người này rất có thể liền là trước kia mới vừa vào sẽ không lâu hoang giải võ đạo gia môn. Grazia đối với cái này loại hành động biểu đạt ra bất mãn mãnh liệt. Cho rằng bọn họ quả thật là có nhục trong cơ thể thức tỉnh tự nhiên chi lực. Chờ đến đọa ma giả hoàn toàn áp đảo nhân loại, kết quả của bọn hắn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Lô Răng thuận miệng an ủi nàng đôi câu, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, cái này cũng cùng hiệp hội rộng thùng thình chế độ có quan hệ. Dù sao mộng cảnh thế giới là hiện đại bối cảnh, hiệp hội võ đạo gia không có cách nào cưỡng chế đem võ đạo gia cùng tự thân buộc chung một chỗ. Đại hội nội dung cơ bản cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Chấn thủ bàn thạch giản lược tóm tắt trình bày khắp bây giờ hiệp sẽ gặp phải phiền toái. Từ khi Lăng Kính Thành gặp phải xâm phạm sau, các nơi đều xuất hiện đọa ma giả tập kích thức tỉnh giả báo cáo. Mặc dù không có rõ ràng chứng cớ, có thể ăn mòn trong xuất hiện mới địch nhân dường như có thể sai sử đọa ma giả vì đó hiệu mệnh. Chuyện này ý nghĩa là hai bên chiến đấu sẽ tiến vào một cái giai đoạn mới. Võ đạo gia sẽ có tổ chức chinh phạt đọa ma giả. Mà bọn hắn cũng bắt đầu có kế hoạch tiêu diệt võ đạo gia. Cái này đối với lạc đàn chi nhân mà nói không thể nghi ngờ là cực đoan bất lợi. Vì vậy hắn đề nghị tại Lăng Kính Thành không khôi phục bình thường như trước. Đem nơi đây coi như võ đạo gia thường trú cứ điểm. Vô luận là thành viên chính thức, còn là mới vừa thức tỉnh người mới, đều có thể rơi vào nơi này, để tránh gặp phải địch nhân độc thủ. Ngoài ra, hắn đồng dạng hy vọng những thứ kia không hưởng ứng hiệp hội mời thức tỉnh giả môn mau sớm biết. Được tình huống nguy cấp tính, ở nơi này trận không thể tránh né trong chiến tranh, chỉ có đoàn kết lại với nhau mới có thể chống đỡ tai họa ngập đầu. Trước bất luận hiệu quả như thế nào, phần này làm hết sức đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng cách làm. Ngược cũng coi là chính trị mác điểm. Lô Răng tin tưởng đại hội sau khi tin tức truyền ra, hẳn là sẽ có một bộ phận do dự bất định hoang giải võ đạo ra lần nữa trở lại trong hiệp hội. Nhưng có thể hay không làm cho tất cả mọi người đều trở lại. Còn phải nhìn sau giao thủ tình huống, như hiệp hội không thể đang cùng đọa ma giả trong chiến đấu chiếm được thượng phong. Chỉ sợ sẽ chạy mất người nhiều hơn, lòng tin một khi bị nát bấy, rất khó lại dựng đứng. Quả nhiên, bàn thạch tiếp theo công bố, chính là phản kích phương án. Một là hiệp hội chủ tịch đã điều khiển những thành thị khác võ đạo ra tiếp viện Lăng Kính Thành. Nhân thủ không đủ tình huống rất nhanh liền có thể được đến hóa giải. Hai là võ đạo đại hội bình thường cử hành, bất quá trên thực chất sẽ biến thành hấp dẫn đọa ma giả trước tới tập kích bẫy dập. Một phe này án kiện đã thông qua hiệp hội cao tầng cùng phía chính phủ công nhận. Chỉ cần địch nhân dám hiện thân, chờ đợi chúng nó chính là chấn thủ cùng thợ săn báo thù lửa giận. Ba là hiệp sẽ đồng thời cũng sẽ khởi động tuần du chế độ. Để phòng ngừa đọa ma giả tập kích vô tội người bình thường tới rời đi xã hội sự chú ý. Vì thế yêu cầu đem võ đạo ra phân chia mấy tổ. Cũng sắp xếp từng người khu vực phòng thủ. Như thế chăng gần như chỉ ở xảy ra chuyện thời điểm có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới cũng tiến. Được tiếp viện, hơn nữa chốc lát cơ quan tình báo phát hiện địch nhân chỗ ẩn thân. Tiểu tổ cũng có thể lập tức mở ra vây chặt cùng chặn lại. Bước đầu phản kích phương án có thể nói đúng quy đúng củ. tại tình báo hơi thiếu thốn giai đoạn, cũng chỉ có thể để ngừa là chủ, bởi vì chia nhóm vốn sẵn có nhất định độ tự do. Trừ ra dẫn đầu người, đội viên có thể tự hành lựa chọn sử dụng, điều này làm cho trong đại sảnh nhất thời phi thường náo nhiệt. Lô Răng dĩ nhiên là không hy vọng gia nhập bất kỳ đội ngũ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, một mình hắn chính là một chi quân đội, hoàn toàn không cần thiết người khác tới nhúng tay ma lực của hắn hạch tâm cướp đoạt kế hoạch. Cũng may biết được tên hắn người cũng không nhiều, trên căn bản nằm ở không người hỏi thăm trạng thái. Mãi đến Filipino đi tới trước mặt hắn, hướng hắn phát ra mời. Trên thực tế, coi như một tên bị được chú ý, quyền thế mạnh minh tinh võ đạo gia, nàng tại cả chàng trong đại hội chỉ chủ động mời hai người, mà Lô Răng không chút do dự cự tuyệt nàng. Cái này làm cho người chung quanh đều chấn kinh cằm, liền ngay cả Grazia cũng cảm thấy hết sức không hiểu. Hiếm thấy để cho hắn suy nghĩ một chút nữa. Có thể thấy được, cho dù là đối đãi người kỷ luật đều rất là nghiêm khắc, Grazia đã cùng tên thiên tài này nữ tử vô cùng công nhận. Hao tốn một phen miệng lưỡi, hắn mới thật không dễ dàng để cho đối phương tin tưởng. Chính mình thích hợp hơn đơn độc tác chiến. Trước đây chiến tích cùng săn giết giấy phép chính là chứng minh tốt nhất. Duy nhất để cho Lô Răng có chút để ý chính là Filipino chủ động mời một người khác. Đúng là hắn tại trong phòng bệnh thăm qua ma quỷ võ đạo gia Valor Gris. Trở lại nhà ngang cư xá đã là 10 giờ tối. Thu xếp ổn thỏa Zeller sau, Lô Răng tự mình theo kho hàng cửa hông tiến vào quán cà phê Sắc Vi lầu 2. Hơn 50 tên Tajira cổ nữ phù thủy túc thân mà đứng, đồng loạt hướng hắn nhấc cùi trỏ cúi đầu. Chí dĩ hội liên hợp cao nhất lễ phép, đây là lần đầu có nhiều như vậy nữ phù thủy tụ tập ở trong cảnh trong mơ thế giới. Nho nhỏ trong căn phòng nhất thời lộ ra tràn đầy, cho dù là đặt ở gam tịch thời đại, như vậy một nhánh do thuần chiến đấu nữ phù thủy tạo thành đội ngũ cũng đủ để chống lên một lần cỡ nhỏ chiến dịch. Thế nào, có đầu mối mới rồi sao? Lô Răng nhìn về phao, quy, vâng, trùng sào thả ra ngoài sâu bay bắt được mấy cái biến mất ma lực phản ứng. Phao, quy hoạt động màn hình điện thoại di động, hướng hắn chỉ thị phương vị, mặc dù động tác vẫn có chút xa lạ, nhưng trên nguyên tắc đã nắm giữ bản đồ điện tử phương pháp sử dụng. Sinh ra loại hiện tượng này nguyên do hoặc là thần phạt chi thạch gây nên, hoặc là theo dõi đối tượng bản thân nắm giữ ẩn núp ma lực năng lực. Nếu như không phải là trở lên hai loại, như thế là có nghĩa là ma lực bản thể tử vong. Mà trong cảnh trong mơ thế giới cũng không có thần phạt chi thạch, tự nhiên chi lực cũng không giống nữ phù thủy năng lực như vậy nhiều thay đổi. Hắn nói tiếp, không sai, cho nên chắc là đọa ma giả cùng thức tỉnh nhân loại xảy ra chiến đấu. Trong đó có người chết mất, cũng bị mang đi hạch tâm. Phao, quy gật đầu một cái, theo sống sót ma lực phản ứng rời đi phương hướng đến xem. Chúng nó rất có thể là hướng về nơi này đi, nàng chỉ vị trí là một chỗ nội hà dỡ bốc bến tàu. Xem ra đến gần con sông hẻo lánh chi địa, từ xưa tới nay đều là áp dụng tội ác chọn đầu địa điểm. Bởi vì sâu bay trong thời gian ngắn không cách nào khuếch tán đến như vậy địa phương xa. Vì vậy ta liên lạc Linh tiến hành điều tra, mà nàng tại một giờ gian trước nói cho ta biết, xác nhận đọa ma giả hoạt động tung tích, số lượng còn không ít, làm rất tốt. Lô Răng nhếch mép lên, đây chính là hắn không cần thiết hiệp hội tiếp viện nguyên nhân. Theo điều tra xác định vị trí đến tiêu diệt đối thủ, Tajira các nữ phù thủy đủ để bao làm hết thảy, đã như vậy, ta nghĩ các ngươi hẳn là đều chuẩn bị xong. Bệ hạ, mời hạ lệnh đi, mọi người đồng nói, trên mặt các nàng ý chí chiến đấu ngẩng cao, vẻ mặt nhao nhao muốn thử, hiển nhiên đang ăn nhậu chơi bời cả một cái ban ngày sau. Đội ngũ tinh thần đã đạt tới điểm cao nhất, huống chi chiến đấu đối với các nàng mà nói bản thân liền là một loại ôn lại đi qua phương thức. Trừ ra hưởng thụ xúc cảm và mỹ vị, sử dụng ma lực cũng tràn đầy thú vui. Tất cả mọi người, lên đường, Lô Răng quả quyết nói, vâng, bệ hạ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.